Tôi dường như hóa đá tại chỗ, toàn thân như bị rút đi không khí, gương mặt có chút hoàng, môi dưới cắn lại truyền đến căn đau nhức. Hành động này, là hành động vô thức tôi vẫn thường xuyên làm, nhưng bây giờ nó đối với tôi lại chẳng khác gì một lời tuyên cáo. Nhắc nhở tôi nhớ rằng, thật sự mọi chuyện đều không phải là mơ. An Lam, giữa tôi và cô ta đúng là vẫn còn một bản hợp đồng đền thiệt hại 100 triệu cho bộ trang phục mà cô ấy vô tình va phải con trai tôi. Mấy hôm nay, tôi đắm chìm với hạnh phúc vô tình quên đi nó. Bây giờ người kia cũng đã tìm đến tận cửa đòi tiền rồi. Hóa ra, Dương Thành Nam không hề có ý định giúp đỡ tôi. Cũng không có ý định sẽ ngăn cô người yêu bé bỏng của mình tha cho tôi. Anh tiêu sái đứng ở đó, dung túng cho cô ta sỉ nhục tôi, làm khó tôi, người đàn ông này, quả nhiên đã trở nên máu lạnh thật rồi. Cách chương.